Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 4 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả King Kong Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Xin việc. Tim tôi rất lộp độp, đằng sau đúng là cái người vừa được nhắc tới. Mà làm thế quái nào, người cả tháng nay không có tin tức, lại xuất hiện lúc này cơ chứ. Nhưng bản thân vẫn theo quán tính, giơ một tay lên chào hỏi nhiệt tình. Em chào thầy ạ. Hắn chỉ im lặng nhìn, mãi tới khi tôi cứng cả người lại mới chịu chuyển tầm nhìn. Ánh mắt vẫn như bình thường, không mang theo bất cứ tình cảm gì. Đảo mắt nhìn chung quanh như không thấy tôi, rồi quay người đi ra ngoài. Tôi hoảng hốt, nắm chặt lấy tay Tiêu Tuyết, lay lay cật lực. Tại sao? Tại sao? Thế này là vì sao? Tiêu Tuyết nhíu mắt hỏi. Mày với bà Giao có họ hàng gì với nhau à? Mặt tôi sám ngoét như tro. Tao đau tim quá, hoảng quá, loạn quá đi mất. Tiêu Tuyết tính đưa tay ra vỗ đầu an ủi tôi. Tôi yếu ớt hỏi lại nó. Mày nói coi, Tống Kim Quy sẽ không vì mấy câu nói của tao mà sửa điểm lại đấy chứ. Tiêu Tuyết giật mình, bàn tay định đưa ra vỗ đầu trượt một cái, đập bốc vào mặt tôi. Sau này tôi mới hay, hôm ấy vì phải xử lý mấy chuyện còn đọng lại ở trường nên Tống Tử Ngôn mới quay lại. Một tuần trời từ ngày đó, ngày nào tôi cũng trường mặt tới chỗ thầy dạy thay, tra bằng điểm mà mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Sau đấy, trong trường nảy ra tin đồn tôi với thầy dạy có quan hệ bất chính, ngày nào cũng diễn cái trò sau giờ học, làm vấy bẩn sự thần thánh trang nghiêm của phòng làm việc trong trường. Thế nên, tôi đi đâu cũng phải hứng đủ thứ ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Thầy giáo đó còn bị giáo vụ gọi lên phê bình tác phong làm việc. Gặp nhau giết thành quen, thầy giáo kia vừa hút thuốc vừa oán hận nói với tôi. Thật ra có quan hệ mập mờ với sinh viên cũng là một cách khẳng định sức quyến rũ của tôi. Chỉ cần không bị người ta nắm được nhược điểm thì tôi cũng chẳng để tâm. Nhưng sao lại phải dính với cô chứ? Làm giá trị con người tôi xuống dốc không phanh. Nghe đồn, có hôm từ phòng ông thầy đó còn phát ra tiếng nam nữ rên rỉ thở dốc, khiến người nghe phải mặt đỏ chân run. Ngày hôm sau, trên cổ và cánh tay của lão ta xuất hiện mấy dấu hôn lẫn vệt sưng đỏ, khiến cho danh tiếng của tôi càng ngày càng bay cao bay xa. Đương nhiên, với sự quan tâm nhiệt tình này của quần chúng, tôi sẽ không để trong lòng. Chỉ có chuyện duy nhất cần phải lưu tâm là cách đây nửa tháng, thành tích của tôi là 61 điểm, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon được rồi. Sống có gian nan, chết mới an nhàn, đợi kiếp này tôi phải sống khó khăn. Kiếp này tôi phải sống khó khăn thì không có cửa đâu, chết an nhàn thì còn được. Nếu một người bị Tiêu Tuyết thấy ngứa mắt thì chắc chắn cuộc sống của người đó đã sa đọa triệt để rồi. Đừng ôm máy tính nghe tô cô, thì Tiêu Tuyết đã rút phập cái phích cắm ra, trừng mắt nhìn tôi lạnh lùng. Để không cho mày chết trên giường tao, tao quyết định vác mày theo tới hỗ trợ việc làm. Thật thương cho những đứa sinh viên năm tư bận rộn không ngừng, ngoài việc phải lo làm luận văn tốt nghiệp còn phải đi nghiên cứu này nọ, lo xuất ngoại này nọ, đi làm việc này nọ. Tôi thì cứ xuôi xuôi với tương lai của mình, theo kiểu nước chảy thì bèo trôi, thuận theo mọi hoàn cảnh. Nói cách khác, chính là tới đâu hay tới đó. Nhưng còn bạn thân Tiêu Tuyết bây giờ tự nhiên quay mắt lại với lý tưởng của tôi, cứ nhất quyết chạy qua chạy lại mấy cái hỗ trợ việc làm. Tới tận chỗ tổ chức hỗ trợ việc làm mới hiểu được, căn bản là chính sách kế hoạch hóa gia đình toàn quốc của Trung Quốc, không được quán triệt và thực thi triệt để. Trước giờ tôi cứ tưởng căng tin buổi trưa chính là nơi có mật độ dân số đông nhất thế giới, sinh viên mua cơm trước cửa bán mới là đứa to mồm nhất thế giới. Tới chỗ này rồi mới biết tầm nhìn của mình sao mà hạn hẹp dữ. Công ty có thông báo tuyển dụng cũng không nhiều, có khoảng 20-21 công ty gì đó, mà phần lớn toàn là tuyển ở bộ phận tiêu thụ công ty bảo hiểm. Nói dễ nghe thì là tiêu thụ, còn nói trắng ra thì là tiếp thị bảo hiểm. Tôi nói thầm, một con sinh viên như mình mà đi tiếp thị bảo hiểm thì phải là hơi bị đại tài tiểu dụng không ha? Mắt lướt qua tờ sơ yếu lý lịch trên cùng của chồng hồ sơ, tôi lập tức ngậm miệng lại. Trên tờ sơ yếu lý lịch đó là con dấu đỏ chót của trường đại học XX nổi danh lẫy lừng, tôi tự động cúi đầu. Thế đạo gian nan, chuyện gì khó nhất của thế kỷ 21 này? việc làm. Tôi rất muốn đi về, nhưng tinh thần dũng sĩ của Tiểu Tuyết lại chọn lúc này mà đại phát. Dũng cảm nhìn thẳng vào nhân sinh ảm đạm này, hăng hái xông pha, sơ yếu lý lịch trong tay, bay lả tả như tuyết rơi, chắc mỗi công ty phải nhận được 3 tờ là ít. Tôi liếc nhìn 5 bản sơ yếu lý lịch trên tay mình, trên đó dán cái ảnh tôi đang sụp mắt nhìn lờ đà lờ đờ. Trong lòng tự nhiên thấy xấu hổ vô cùng. Hai đứa học hành cũng chả có thành tích gì giống nhau, sao lại khác biệt dữ vậy? Thế nên tôi hạ quyết tâm phải thoát khỏi cái vỏ tự ti không có chí tiến thủ của mình ra, dũng cảm bước tới trước một bước. Từ cao tới thấp, từ khó tới dễ, tôi đi tới chỗ tụ tập nhiều người nhất, đi tới rồi lại đi tới. Ngồi lại bàn tuyển dụng là hai bà chị nhìn rất đẹp, biểu tình rất là nghiêm túc. Tôi mỉm cười lấy lòng một cái, cẩn thận đưa bản sơ yếu lý lịch của mình. Đang muốn đi thì một trong hai bà chị kia đã kêu lên: "Ây chà, chờ một lát." Tôi quay người lại, tiếp tục nở nụ cười lấy lòng. Một người hỏi: "Em là sinh viên trường XX hả?" "Vâng ạ." "Khoa tiếng Anh trường em có sinh viên nữ nào rất đẹp họ Tần không?" Tôi nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp lại: "Cơ bản thì những người họ Tần đều rất đẹp." "Thế cho chị hỏi..." Người kia ngắt lời ngay: "Đừng hỏi nữa, em ấy thì biết cái gì." Rồi xua xua tay cho tôi đi. Tôi đi khỏi chỗ ấy, trong đầu chỉ có 4 chữ: chả hiểu ra sao. Trước khi được nếm mùi vị chết đói, tôi hãy còn cốt khí ghê gớm. 5 bản sơ yếu lý lịch đều nộp vào những công ty có tiếng tăm lớn, chứ không thèm nộp cái nào cho mấy công ty bảo hiểm kia. Tiểu Tuyết chê tôi quá ngây thơ, cứ lao đầu nộp hồ sơ cho mấy công ty to. Căn bản là khó mà được chọn, có khi người ta vừa nhìn vào hồ sơ, thấy trường tôi tốt nghiệp đã ném đi vào thùng rác rồi. Không ngờ, bỗng nhiên mấy hôm sau lại nhận được một cú điện thoại từ một trong những chỗ nộp hồ sơ báo tôi được gọi đi phỏng vấn. Cho nên, tôi rất cẩn thận lựa quần áo, còn mượn thêm đôi giày cao gót, siêu vẹo đi tới nơi phỏng vấn. Vào trong công ty tôi mới thấy mình xong đời rồi. Trước tiên không nói đến việc có dáng của nhân viên văn phòng hay không, chỉ cần nhìn đám người, toàn là những tình anh đang díu dít trò chuyện kia, bỗng chốc tôi có ảo giác mình biến thành mấy cái lá cây xanh mướt, còn họ là những bông hoa muôn hồng nghìn tía. Một cô nàng sắc mặt hơi tái tái tới cạnh bắt chuyện với tôi: "Này, chị học trường nào thế?" Tôi tự giới thiệu rồi hỏi lại: "Thế còn chị?" "Đại học XX." Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã xếp ngay cô vào cái đám hoa rực rỡ bên kia. Cô cau mày nói: "Chắc lần này tôi không được tuyển rồi, nãy tôi vừa gặp mấy người là thạc sĩ nhìn kiểu sinh ở trường." Tôi nuốt nước bọt, bắt đầu có cảm giác cô nàng đang nói chuyện với mình biến thành đám lá cây xanh tươi, còn bản thân mình thì biến thành đám phân bốc mùi. Cô ta cứ thế ngồi than thở, giải tỏa hết lo lắng trong lòng, còn bồi thêm: "Vốn dĩ tôi còn hơi tự tin, nhưng không biết sao hôm qua lại có tin truyền ra nói tổng giám đốc công ty này tự mình phỏng vấn." Tôi hỏi: "Thế không tốt à?" Cô đáp: "Tổng giám đốc công ty này là người từ nước ngoài về, mấy câu khẩu ngữ của tôi để hù người, ngoài nghề còn được, chứ trước mặt ông ta thì dùng sao được." Tôi im lặng. Lừa người ngoài nghề tôi còn làm không nổi, huống hồ là người trong nghề. Lúc cô nàng kia cứ oán hận mình không chạy được thì tôi bò còn chưa vững nữa là. Cô ta nhìn tôi cười ngượng ngùng: "Phiền chị cầm giùm tôi một lát, tôi vào toilet." Tôi để túi sách của cô lên chân, quyển sổ nhỏ đặt phía trên túi tự động mở ra, đúng vào cái trang ban nãy cô vừa đánh dấu để xem. Trong đó có một dòng chữ nhỏ: "Đáp án chuẩn bị phỏng vấn bằng tiếng Anh." Tôi khẽ ngó nghiêng, áng chừng cô ta còn chưa về, vội vàng cúi xuống lén học mấy câu tiếng Anh. Một đống người đi vào, rồi lại một đống người đi ra. Thực ra, con người ta sợ nhất không phải là kết quả, mà là quãng thời gian chờ kết quả cơ. Chết cùng lắm chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chờ chết chắc chắn là chuyện khiến ta khủng hoảng nhất. Cho nên, lúc tiên mình được gọi vào phỏng vấn, tôi vội vàng kéo lại tâm hồn đã bay tới chỗ nào về, lao ngay vào trong phòng. Xui sao, tôi quên béng mình đang đi giày cao gót, lao vào vội suýt nữa thì bị đau đất. May là nhanh tay, để được lên cạnh ghế. Tôi lén thở vào, nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi đoan trang nhất. Có người cười tôi, tiếng cười này nghe sao quen tai thế. Tôi ngẩng đầu nhìn người phỏng vấn: "Tống Tử Ngôn." Đã lâu không gặp, áo quần chỉnh tề đang ngồi trước mặt, tự tiếu phi tiếu nhìn tôi. Đây là tình huống gì vậy? Một người đã hói nửa đầu, tuổi cỡ trung niên ngồi ngay cạnh hắn đã dùng hành động để trả lời cho câu hỏi của tôi. Ông ta nghiêng nghiêng về phía Tống Tử Ngôn, cùng cùng kính kính nói: Tổng giám đốc, bắt đầu thôi. Mắt tôi tí nữa lòi luôn ra ngoài. Oan gia ngõ hẹp, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nhưng mà cái kiểu này có thể tính là quan hệ không nhỉ? Tôi lại bắt đầu suy tưởng hão huyền. Dù sao chúng tôi đã từng trải qua hơn một tháng trời bên nhau, sáng nào cũng đi với nhau tới kiệt sức. Xùm xoay vây quanh, cái kiểu đối xử của công ty này đúng là làm người ta nhìn vào ngứa cả mắt. Đương nhiên, Tống Tử Ngôn không có suy nghĩ giống tôi. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua sơ yếu lý lịch, dáng vẻ rất đường hoàng đĩnh đạc. Hắn đọc lý lịch, chân mày hết nhíu lại rồi giãn ra, vừa trông như nghi ngờ, vừa như đang mắc cười. Hắn chậm rãi đọc to lên: Tính tình thật thà, nhiệt tình giúp đỡ người khác, hạnh kiểm trong trường rất tốt, thành tích xuất sắc, tính cách cởi mở, có quan hệ tốt với thầy giáo và các bạn trong trường. Hắn khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi: Tần tiểu thư, thực tình và lý lịch này của cô tôi có chút nghi vấn. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 4 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả King Kong Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.